Phàm Giới Tiên Tôn tập 4. Lúc bấy giờ từ hai lần chuyển hóa mới vừa rồi mà xem, dường như đều là vật phẩm có dấu vết nhân tạo. Hơn nữa sau khi chuyển hóa thành tiên, bản thân vật phẩm cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Tiên chuyển hóa được trên tiền đồng ít nhất, gần như có thể không cần tính. Bản thân quan tài cùng với tấm đá cũng rất thấp. Ánh mắt của Thôi Hằng ngắm nhìn bốn phía. Đồ ngọc cùng đồ sứ là nhiều nhất, càng tinh mỹ càng nhiều tiền. Chẳng lẽ là dựa vào mức độ công phu của người làm? Hắn bây giờ cũng không cách nào chắc chắn, chỉ có thể dựa vào việc chuyển hóa được bao nhiêu tiền để tiến hành suy đoán. Cuối cùng, hắn lại nhìn về phía đồng tiền trong tay của mình cùng với mặt chữ phía trên, Đại Tấn. Hai chữ này làm cho trong lòng Thôi Hằng không thể ức chế được mà hiện ra một cái ý tưởng. Hệ thống, thế giới này có phải là thế giới của Khương Thất Thất bây giờ không? Ký chủ tôn kính, thời gian tân thủ của ngài đã đến kỳ hạn, mời nạp thăng cấp thành gói tu tiên toàn năng để hệ thống tiếp tục bảo hộ che chở vì con đường trường sinh của ngài. Chết tiệt, đồ hút máu. Thôi Hằng thầm mắng một câu, giữ lại một đồng tiền xu, liền rời đi khỏi tòa hầm mộ này. Chẳng qua hắn cũng không có trở lên mặt đất, cũng không có tiếp tục trầm xuống, mà là tiếp tục dùng tỳ thổ quyết ở dưới đất qua lại tìm hầm mộ. Mặc dù không biết quy tắc chuyển hóa tiền cụ thể của hệ thống, nhưng bây giờ ít nhất có thể xác định những vật chôn theo trong hầm mộ này có thể dùng để chuyển hóa. Việc cần thiết trước mắt vẫn là tìm thêm vài tòa hầm mộ, đem tiền gom đủ để nạp thẳng cấp gói. Dưới lòng đất của mảnh rừng rậm này dường như là một quần thể hầm mộ. Thôi Hằng không tốn thời gian bao lâu liền tìm được 5 tòa mộ cổ, nhưng 3 trong cái đó đều là bị tặc trộm mộ lật tung, ngay cả cọng lông cũng không dư lại. Tổng cộng tất cả chỉ kiếm được 30 điểm thôi. 5 cái hầm mộ cộng lại đều chỉ nhiều hơn 10 điểm so với hầm mộ đầu tiên hắn gặp phải. Cũng bay ở địa phương này, hầm mộ quả thực không ít. Thôi Hằng rất nhanh tìm được 7 cái hầm mộ. Tiền cộng 0.3, tiền cộng 15, tiền cộng 0.2, tiền cộng 0.5, tiền cộng 21.3. Mặc dù những hầm mộ này phần lớn cũng đều bị trộm qua rồi, nhưng dù sao cũng còn sót lại chút ít. Thôi Hằng cuối cùng đem tiền gom đến hơn 80. Cách 99 điểm để thăng cấp gói đã rất gần rồi. Đã trải qua một đoạn thời gian tìm tòi, Thôi Hằng vừa tìm được một tòa hầm mộ, nhìn qua kích thước không nhỏ, riêng ở bên ngoài hầm mộ liền chuyển hóa được 0.5 tiền. Chờ sau khi hắn đi vào trong, quả nhiên phát hiện toàn bộ thất này vô luận là cấu tạo hay kích thước hay là vật chôn cùng, số lượng cùng với độ quý trọng đều vượt quá xa tất cả hầm mộ trước đây. Hắn thậm chí còn ở trong hầm mộ phát hiện không ít sách cùng ấn tỷ. Mấu chốt là không có bị giặc trộm qua. Chuyển hóa, Thôi Hằng hạ chỉ thị cho hệ thống. Tiền cộng 58. Thu hoạch có thể nói là kinh người. Chủ nhân của hầm mộ này khi còn sống tuyệt đối là một người có địa vị cực kỳ cao, thậm chí có thể là một vị quý tộc. Nhưng mà trong mộ thất của loại người thân phận đặc thù này cũng không có bao nhiêu phòng vệ, chỉ có một ít cơ quan mà thôi, làm cho Thôi Hằng cảm thấy có chút nghi ngờ. Loại cơ quan thông thường này đối với cường giả tu vi cao thâm có thể tạo được tác dụng gì? Nhìn một chút xem trong những sách này viết cái gì. Thôi Hằng đi tới trước một tòa kệ sách. Rầm. Vừa lúc đó, Thôi Hằng chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn, mộ thất lập tức bị chấn động kịch liệt, sách thẻ tre trên kệ sách cũng rớt xuống. Ngay sau đó, lại có tiếng cười lớn từ bên ngoài truyền tới. Mở ra rồi. Đại ca mau nhìn đi, chúng ta phát tài rồi. Nơi này thật sự là hầm mộ Lỗ Vương, chúng ta phát đại tài rồi. Triệu Quảng năm nay 36 tuổi, hắn xuất thân từ huyện Bình Dương, quận Yên Sơn của Đại Tấn. Năm xưa làm nghề phối thuốc ở hầm mỏ, phụ trách phối trí thuốc nổ cùng dẫn nổ hầm mỏ. Sau đó quận trưởng quận Yên Sơn cầm binh phản loạn, dẫn theo tất cả thợ ở hầm mỏ bạo động khởi nghĩa. Hắn liền thừa dịp rối loạn mà trốn thoát. 3 năm trước đây, Triệu Quảng lưu lạc đến huyện Cự Hà, quận Lỗ. Bởi vì có một tay thủ đoạn phối trí cùng với dẫn phá thuốc nổ, nên được một nhóm tặc trộm mộ mời chào đi làm nghề cạy quan tài của người khác. Mới đầu hắn còn cảm thấy làm chuyện này rất thất đức, trong lòng cũng có chút kháng cự. Nhưng mà khi số lần trộm được tăng lên nhiều, thì tài sản hắn tích góp được cũng đang tăng nhiều. Bởi vì có một thân nghề độc, thậm chí rất nhanh liền lên làm người đứng thứ hai của nhóm trộm mộ, dần dần liền mê mệt bên trong đó. Dựa vào buôn bán tăng vật trộm mộ lấy được, chỉ hắn có ngắn ngủi 1 năm thì Triệu Quảng liền ở trong huyện thành mua một tòa nhà to, lấy vợ sinh con, đón cha mẹ già mình về phụng dưỡng, rời khỏi quận Yên Sơn, chiến tranh loạn lạc kia. Ở trong giai đoạn thế này, thì Triệu Quảng có thể trải qua một cuộc sống như thế, có thể nói là vô cùng mỹ mãn. Vì vậy, hắn không nghĩ chỉ một lần nghĩ tới việc bỏ nghề. Nhất là sau khi con của mình ra đời, mẹ già cũng được đón về, loại ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt. Đáng tiếc, thủ lĩnh của nhóm người trộm mộ cùng với những người khác cũng không để hắn đi như vậy. Luật của Đại Tấn có quy định là kẻ trộm mộ giết chết không tha. Người dám làm loại chuyện như vậy đều không ngoại lệ, đều là dân liều mạng kiếm ăn. Chỉ cần Triệu Quảng dám rời đi, dù chẳng qua là nói trên miệng, ngày hôm sau liền có thể biến thành một cỗ thi thể. Nhưng ngay trong 3 ngày trước, thủ lĩnh Vương Bá bỗng nhiên triệu tập lại một đám huynh đệ nói một chuyện. Vương Bá nói, trải qua mấy năm này, hắn cẩn thận khám xét, đã phát hiện ra vị trí mộ Lỗ Vương. Chỉ cần làm xong một khoản này, mọi người liền có thể cả đời không lo không nghĩ, cũng có thể rửa tay gác kiếm, lại cũng không cần tiếp tục mạo hiểm trộm mộ kẻo bị chặt đầu. Điều này làm cho tất cả mọi người, bao gồm Triệu Quảng ở bên trong đều động lòng. Lỗ Vương, đây chính là quận vương khai quốc được Đại Tấn sắc phong. Nước Lỗ lại là vùng đất giàu có và sung túc trong thiên hạ, vật chôn theo trong mộ Lỗ Vương nhất định giá trị liên thành. Thu hoạch có thể sẽ vượt qua tất cả mộ bọn họ từng trộm gộp lại. Vì vậy, mọi người ăn nhịp với nhau. Sau khi ăn thịt uống rượu no say, Vương Bác cùng Triệu Quảng liền dẫn đồng bọn tổng cộng 7 người cầm đủ công cụ, thừa dịp bóng đêm tới mảnh rừng cây nhỏ cách huyện Cự Hà mười mấy dặm này đây. Sầm một tiếng, nương theo một tiếng nổ mạnh to lớn, phía trước rốt cuộc xuất hiện một cái cửa đá thật to. Bởi vì vụ nổ kịch liệt, cửa đá còn xuất hiện vết nứt. Triệu Quang đứng ở phía sau đội ngũ, mỉm cười gật đầu. Dùng thuốc nổ bạo phá lối đi mộ thất không phải là hắn, nhưng hắn đối với uy lực thuốc nổ của mình phối trí lần này rất hài lòng. Dựa theo kinh nghiệm ngày trước, chỉ cần cửa đá xuất hiện vết nứt, cơ quan bên trong bộ phòng sẽ bị hư hại không ít, có thể tăng lên cực lớn tỷ lệ sống sót. Từ độ lớn của vết nứt mà xem, lại là không đến mức hư hại bảo vật chôn sâu bên trong. Thuốc nổ của lão nhị thật là càng ngày càng hay à. Vương Bá cười ha ha, quay đầu nói với Triệu Quảng. Từ nay về sau, mẹ của lão đệ người chính là mẹ của ta. Vợ con của người, tất cả đều là thần nhân của Vương Bá ta đấy. Chỉ cần ở huyện Cự Lộc, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chịu một chút ủy khuất nào. Đã tạ đại ca nhá. Triệu Quảng chắp tay ôm quyền cười nói. Hắn bây giờ còn đang nương tựa vào Vương Bá, suy nghĩ làm xong vụ này có thể được chia nhiều một chút, đương nhiên sẽ không đắc tội với thủ lĩnh này. Chẳng qua là hắn luôn cảm giác lời Vương Bá mới vừa rồi nói dường như có chút kỳ quái. Đại ca nhị ca, chúng ta vẫn là mau mau mở ra cửa mộ đi, nhìn một chút xem bên trong có bảo bối gì tốt không. Đúng đúng, chúng ta động thủ nhanh nhanh lên. Gần đây trong huyện thành có không ít đệ tử trẻ tuổi cùng một vái giang hồ rời đi, bọn họ thích nhất là lo chuyện bao đồng. Mới vừa rồi tiếng nổ có chút hơi to đấy, chúng ta tốt nhất là vừa vét nhanh một chút. Đây chính là mộ của Lỗ Vương đấy, cố lên cố lên. Mọi người ba hoa một hồi, lúc này bắt đầu hợp lực đẩy cửa đá, muốn đem mộ thất mở ra. Bọn họ cũng đều có công phu, 5 người hợp lực, rất nhanh liền đem cửa đá nặng mấy ngàn cân ngăn cửa của mộ Lỗ Vương rời ra một kẽ hở. Mở rồi, mở ra rồi, trước mặt đều là tai bảo rồi. Có người hoan hô, chỉ cảm thấy túi vàng túi bạc đang ở trước mắt, trực tiếp liền từ trong khe hở lọt vào. Còn ba nó, đừng có giành trước chứ. Chờ lão tử một chút, chờ lão tử một chút. Hai người khác cũng chạy vào theo. Vương Bác cùng Triệu Quảng cũng không có cuống cuồng đi vào. Đây là quy củ của bọn hắn. Tiểu đệ vào trước, hai người đứng đầu vào sau. Chờ sau khi ba người trước mặt đều đi vào, hai người mới thấy đều lấy ra đèn lồng, đốt đèn cầy ở bên trong, chậm rãi đi vào đường hầm trong bộ. Một lỗ vương được kiến thiết cực kỳ hoa lệ, gần như là kiến tạo dựa theo hình mẫu của vương phủ khi lỗ vương còn sống. Ngay cả tặc trộm mộ lâu năm như Vương Bá cùng Triệu Quảng cũng phải liên tục thán phục. Gần như mỗi một bước đi đều có thể nhìn thấy trân bảo khiến bọn họ trợn mắt hốc mồm. Mẹ nói chứ, bảo khố, thật là một bảo khố đấy. Ánh mắt của Vương Bá tỏa sáng, thanh âm đều có chút run rẩy theo bản năng cười nói, của ta, tất cả đều là của ta, của chúng ta. Triệu Quảng đi ở bên cạnh kẽ nhíu mày, cảm giác hôm nay Vương Bá có cái gì đó không đúng. Dường như quá độ hưng phấn thì phải. Hơn nữa, hắn còn phát hiện trước mặt không có một thanh âm nào. Mấy tiểu tử kia lại giống như là im lặng vờ vét, nhưng bọn hắn mỗi lần đều đem bộ thất làm ồn như cái chợ cơ mà. Chuyện gì đã xảy ra? Vương Bát dường như cũng cảm thấy hơi chút nghi ngờ, nhìn một chút Triệu Quảng kế bên, thầm nói, thời gian hẳn là còn chưa. Vừa lúc đó, cường thi, cường thi, ôi dồi ôi, cường thi, chạy mau đi. Tiếng thét cực kỳ chói tai kinh hoàng đột nhiên truyền tới từ phía trước. Ngay sau đó chỉ thấy ba bóng người từ trong bộ thất phía trước điên cuồng chạy vội ra. Tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi kỳ gớm. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương Bác nghiêm nghị quát lên, không được chạy. Có cương thi, có cương thi. Triệu Quảng thì lập tức cảnh giác, từ trong lòng ngực móc ra một cái móng lửa đen. Trong nháy mắt, ba người kia liền vọt tới trước mặt hai người. Đại ca, nhị ca, mau, mau. Ba người đang muốn gào lên, nhưng mà thanh âm lại hơi ngừng lại. Thân thể của bọn họ kịch liệt co quắp, lại trong chớp mắt thất khiếu chảy máu mà chết. Triệu Quảng thấy tình hình này, chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, vội vàng nhìn về phía Vương Bá bên người. Đại ca, có phải là... Nhưng mà lời nói đều còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên cảm giác hoa mắt choáng váng đầu óc, toàn thân đều chuyển đến quặn đau kịch liệt, tai mắt mũi miệng thất khiếu đều có cảm giác ấm áp truyền tới, hẳn là máu đang chảy ra. Thất khiếu đổ máu. Người... Triệu Quảng hai mắt trợn tròn không thể tin nhìn Vương Bá, trong mắt tràn đầy tức giận và oán hận. Lão đệ, an tâm lên đường nha. Vương Bá xoay người nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi híp, cười lạnh nói, toàn bộ những thứ kia vốn nên là của ta. Cương thi. Triệu Quảng bỗng nhiên kinh hồ thành tiếng, ánh mắt trừng trừng nhìn sau lưng Vương Bá. Cái gì cương thi chứ? Trên đời căn bản không có cái thứ kia đâu. Vương Bá trộm không biết bao nhiêu hầm mộ, căn bản cũng không tin tưởng cái gì gọi là cương thi. Hắn vừa châm chọc Triệu Quảng, vừa quay đầu nhìn lại. Nhưng một cái nhìn này lại khiến cho hắn như bị sét đánh vào đầu. Hắn thấy được một người thiếu niên mặc phục sức kỳ quái, đang chậm rãi từ trong bộ thất đèn nhánh đi ra, từng bước hướng hắn đi tới. Có người, lại có thể có người trong mộ. Trong một lỗ vương phủ bụi hơn 100 năm này, trừ những người bọn hắn ra lại còn có người thứ sáu. Ồ hô! Vừa lúc đó trong bộ thất lại thổi tới một trận gió nhẹ. Vương Bắc kinh hãi muốn chết, phát hiện cây nến đèn lồng trong tay bị thổi tắt. Người thắp nến, quỷ thổi đèn. Không, không, người đừng tới đây! Vương Bá bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, sợ hãi vạn phần kêu lên. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong đầu óc của mình có vật gì đó nổ tung, tràn đầy cảm giác sợ hãi, không mà diễn tả bằng ngôn từ. Thôi Hằng từng bước chậm rãi đến gần cái tên tặc trộm mộ này. Ánh mắt có chút hằng hái. Thân là kim đan đại thành, ngũ giác của hắn cực kỳ bén nhạy. Dù cho ở chỗ sâu tận cùng bên trong bộ thất, cũng có thể nghe rõ ràng thanh âm bên ngoài. Hắn đã nhìn ra cái tên đại ca này hắn đang muốn đen ăn đen rồi. Cái tên đại ca này hạ độc dược mãn tính cho người khác, chờ sau khi hầm mộ bị mở ra, độc dược sẽ phát tác, làm thế để ăn bảo tàng một mình. Chẳng qua là hắn hơi nghi hoặc một chút. Tại sao người bình thường cũng dám trộm mộ? Chẳng lẽ không sợ đào được cái bảo vật gì chẳng lành như là quái vật lông đỏ hay sao? Mặc dù đám người Vương Bá có vài phần công phu quyền cước, khí lực so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều, nhưng ở trong mắt Thôi Hằng vẫn chỉ là người bình thường. Ta liều mạng với ngươi. Vào lúc này, Vương Bá dường như là bị sợ choáng váng. Đối mặt với Thôi Hằng từng bước một đi tới, hắn lại không có chạy trốn, mà là rút loan đào bên hồng ra, trực tiếp hướng Thôi Hằng lao tới, đem loan đào giơ qua đỉnh đầu, hùng hãn hướng đầu Thôi Hằng bổ vào. Triệu Quảng bây giờ đã ý thức được mơ hồ, đang hấp hối. Thêm một màn như vậy, vẫn bị sự điên cuồng của Vương Bá làm cho sợ tới ngây người. Nhưng mà một màn phát sinh tiếp đó trực tiếp dọa cho hắn sợ giật cả mình. Ý thức thoáng cái thanh tỉnh hơn nhiều, giống như chưa hề trúng độc. Chỉ thấy cái tên cường thị đó đối mặt đao phay của Thương Vương Bá, không tránh không né, mà là nhẹ nhàng hít hơi, sau đó phun ra. Âm! Cùng điện mộ thất lớn như vậy, bỗng nhiên vang lên tiếng sấm sét nổ râm râm. Sau đó lại xuất hiện một cái đoạn vòi rồng trực tiếp liền cuốn Vương Bá vào. Trong nháy mắt liền xay thành phấn vụn. Ngay cả một chút hải cốt cũng không còn dư lại, tại chỗ tan thành mây khói. Triệu Quảng toàn thân bối rối, gần như là cho rằng đây là ảo giác sinh ra trước khi chết. Trên đời làm sao có thể tồn tại người dùng một hơi thở liền thổi tan người sống sờ sờ thành mây khói chứ? Coi như là những đại lão giang hồ tự xưng mình là lão tiên, lão tổ gì gì đó cũng không có khả năng làm được như vậy đâu. Cường thì đều là lợi hại như vậy sao? Nhưng mà Triệu Quảng không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Hắn thấy cái tên cường thi sau khi một hơi thổi tan vương bá lại hướng hắn đi tới. Đối mặt với loại tình huống này, Triệu Quang thất khiếu chảy máu, chuẩn bị chờ chết. Người còn có lời gì trăn trối không? Thôi Hằng đi tới trước mặt Triệu Quang, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cái tên tặc trộm mộ này. Lúc này Triệu Quang đã bị kịch độc ăn mòn toàn thân, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Đương nhiên Thôi Hằng có biện pháp trị liệu, chỉ cần để pháp lực chạy một vòng trong cơ thể người này, liền có thể thanh trừ tất cả kịch độc trong cơ thể của hắn. Nhưng hắn cũng không có hứng thú làm như thế. Ở dưới tình huống chưa hiểu rõ ràng cái thế giới này, tùy tiện cứu mạng một người xa lạ cũng không phải là lựa chọn tốt, khả năng sẽ mang đến cho mình rất là nhiều phiền toái không cần thiết. Dù sao nơi này cũng không phải là không gian tân thủ mà. Người là người, người không phải là cương thi. Trên mặt Triệu Quảng lộ ra vẻ bừng tỉnh, ngay sau đó lại hết sức kinh hãi. Người là người, người làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Đây là luyện võ thành tiên hay sao? Tâm tình chập chờn kịch liệt khiến cho triệu chứng thất khiếu chảy máu của hắn càng phát ra nghiêm trọng, vội vàng nói, có thể thay ta chiếu cố cho mẹ cùng vợ con của ta hay không? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền. Mẹ già cùng vợ con là nỗi bận tâm duy nhất của hắn nơi thế gian này. Thôi Hằng không hề bị dao động. Triệu Quảng cuống lên hoảng loạn nói, ta còn có một bộ bí tịch võ công là quỳ hoa kiếm pháp, 20 năm trước xưng bá giang hồ. Chỉ cần người đáp ứng với ta, ta sẽ nói cho người biết bộ bí tịch này đang ở nơi nào. Chân mày Thôi Hằng cau lại, trong lòng hơi động, lặng lẽ lộ ra một tia pháp lực rất nhỏ, tạm thời ổn định sinh mệnh của Triệu Quảng, do hỏi, bộ quỳ hoa kiếm pháp này rất lợi hại sao? Ngươi lại không biết à? Quỳ hoa kiếm pháp ư? Triệu Quảng nghe vậy thì ngạc nhiên, nói một chút xem nào. Thôi Hằng cười nói, làm sao có thể chứ? Triệu Quảng không thể tin nhìn Thôi Hằng. 20 năm trước, Lâm Nam Đồ vốn chỉ là tạp dịch của một tiểu cục, tình cờ lấy được quỳ hoa kiếm pháp, ngắn ngủi 3 năm liền thành cao thủ nhất lưu đấy. 10 năm sau đó, hắn càng là nhờ vào đó mà tấn thăng lên tiên thiên, kiếm quang tung hoành, giọt nước không lọt, áo giáp bằng thép ròng cũng không đỡ nổi một kiếm của hắn. Hắn từng một người đánh lui trưởng môn của mấy đại môn phái liên thủ với nhau, còn một mình bực lùi đội ngũ kỵ binh mấy trăm người của triều đình, từ đó về sau sừng bá võ lâm. Dựa vào chiến tích khoa trường của Lâm Nam Đồ, quỳ hoa kiếm pháp đã sớm là võ công tuyệt thế nổi tiếng giang hồ. Sau đó Lâm Nam Đồ bị hại chết, quỳ hoa kiếm pháp cũng không biết tông tích, nhưng 20 năm qua, chỉ cần có một chút tin tức sẽ đưa tới gió tanh mưa máu. Cõi đời này lại còn có người không biết quỳ hoa kiếm pháp ư? Triệu Quảng không thể nào hiểu được, mà dưới loại tâm tình hoảng hốt mê man này, hắn thậm chí đều không chú ý tới biến hóa của bản thể mình. Cảnh giới tiền thiền sừng bá võ lâm ư? Biểu tình trên mặt Thôi Hằng nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái, lại hỏi, cảnh giới tiền thiền là có thể sừng bá võ lâm, vậy phía trên tiền thiên là cái gì? Phía trên tiền thiên ư? Triệu Quảng tự hồ bị hỏi đến có chút ngây ngốc, sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, còn có bên trên tiền thiên sao? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Có nghe nói qua hay không, thần cảnh, nhân tiên hả? Thôi Hằng lại hỏi, đó là cái gì? Tiền nhân trong chuyện kể hay sao? Triệu Quảng càng mê mang hơn, hắn không thể hiểu nổi, người thực lực mạnh đến không giới hạn trước mặt mình này, rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Vấn đề hắn đói thật là kỳ quái. Ây da, không đúng, ta làm sao? Và lúc này, hắn rốt cuộc phát hiện tình huống hiện tại của thân thể mình. Cảm giác quặn đau khắp người không còn tồn tại. Tinh thần vốn dĩ hoảng hốt cũng khôi phục bình thường. Thời khắc này hắn lại cảm giác trạng thái của mình tốt hơn bao giờ hết. Làm sao có thể chứ? Đây chính là độc dược tuyệt đỉnh thật khiếu tòi mạng án. Trong giang hồ, đừng xưng là không có thuốc nào cứu chữa đấy. Ở sau khi nhận ra bản thân mình trúng độc, Triệu Quang Liên dựa vào tình trạng thân thể của mình, ý thức được mình trúng loại độc dược gì. Nghe nói sau khi trúng loại độc này, thần tiên cũng khó cứu, chỉ có thể ngồi chờ chết. Chưa bao giờ có ngoại lệ cả. Mà tại sao mình đã không hiểu vì sao liền được giải độc rồi? Chẳng lẽ là... Khắp khuôn mặt Triệu Quang tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn vội vàng ngẩng đầu hướng Thôi Hằng, nhưng lại chỉ thấy được mộ thất đèn ngòm. Thiêu điện giống như tiền nhân mới vừa rồi kia, chẳng biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng. Người muốn chiếu cố vợ con cùng mẹ già, tự mình đi đi thôi, nhưng ta không có thời gian đâu. Thanh âm của Thôi Hằng từ bên ngoài mộ thất truyền tới như là tiên âm vậy. Ôi rồi ôi! Triệu Quảng trực tiếp quỳ xuống đất, hướng lối ra mộ thất một bậc cùng kính lễ bái hổ lớn. Vạn tạ ơn cứu mạng của tiên nhân, từ đây về sau tiểu nhân nhất định sẽ tích đức hành thiện, tạo phúc cho muôn phương để đáp ân đức của tiên nhân ngày hôm nay. Loại trừ cái được gọi là độc dược tuyệt đỉnh giang hồ, đối với Thôi Hằng mà nói, ngay cả một cái nhấc tay cũng không bằng, cũng chỉ tương đương với thổi một hơi thôi. Sau khi hắn rời khỏi bộ thất, trong đầu hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của Triệu Quảng, hít sâu một hơi trong lòng rồi hỏi: hệ thống này, nơi này thật sự là thời không tiên hiệp cao cấp à? Tại sao ta cảm giác chỉ là một thế giới võ hiệp thế? Ký chủ tôn kính, thời gian tân thủ của ngài đã đến kỳ hạn, mời nạp thăng cấp thành gói tu tiên toàn năng để tiếp tục bảo hộ che chở vì con đường trường sinh của ngài. Cây đầy, nạp, tiền 99, chúc mừng ngài nạp thành công. Chào mừng ngài khai thông gói tu tiên toàn năng, hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Hệ thống đã mở ra cùng thăng cấp phí phúc lợi tiếp theo, xin nhân vật kiểm tra rõ ràng tình hình. Sau khi Thôi Hằng hạ chỉ thị nạp, hệ thống rất nhanh hoàn thành thăng cấp gói, thăng cấp cập nhật so với hệ thống trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nơi này là một cái thế giới võ hiệp sao? Thôi Hằng không có vội kiểm tra rõ ràng tình hình phúc lợi hệ thống, mà là tiếp tục tiến hành hỏi tiếp. Ký chủ tôn quý, ngài khỏe không? Sau khi trải qua kiểm tra có thể xác nhận, đây là thời không tiên hiệp cao cấp, có vô tận chúng sinh của chư thiên vạn giới, có tiên vương tung hoành, hung thú vô số, cũng không phải là thế giới võ hiệp trong lời nói của ngài. Hệ thống lần này rốt cuộc cho ra câu trả lời. Quả nhiên vẫn là phải nạp tiền mới được. Nhưng mà đáp án này lại để cho Thôi Hằng cảm thấy thật là nghi hoặc. Nếu như nơi này thật sự là thời không tiên hiệp cao cấp, làm sao lại sẽ xuất hiện tình huống cảnh giới tiền thiên đã xưng bá võ lâm? Hơn nữa, còn là cao thủ tiền thiên chống trăm kỵ binh. Trừ phi nơi này là vị diện cấp dưới của thời không tiên hiệp cao cấp. Trong lòng Thôi Hằng hơi động thầm nói, quả thật có loại khả năng này. Nếu là thời không tiên hiệp có vô số chúng sinh của chư thiên vạn giới, bao hàm một ít vị diện võ hiệp cấp dưới cũng rất là bình thường. Dựa vào suy đoán này, lập tức khiến cho sự căng thẳng trong lòng của hắn buông lỏng hơn không ít. Nếu như suy đoán này là thật, vậy thì hắn ở nơi này chính là tồn tại vô địch rồi. Một thế giới mà tiên thiên liền có thể xưng bá võ lâm, căn bản sẽ không tồn tại bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được hắn. Chẳng qua nói không chừng cũng sẽ có cường giả lánh đời gì gì đó. Thôi Hằng tính cách cẩn thận, rất nhanh thì thu liễm lại tâm tình buông lỏng mới vừa rồi. Nếu như nơi này có liên quan tới thế giới bọn người Bùi Thanh Tư đang ở, liền ý nghĩa có khả năng tồn tại người uy hiếp được ta. Ở trong nhận thức của hắn, tiền thiên ở trong hai giới, 21 cảnh giới, hẳn là tương đương với cường giả Nguyên Anh Kỳ, vượt qua xa tù sĩ Kim Đan Đại Thành như hắn. Vẫn là trước nhất tìm một chút tình huống sau khi thăng cấp gói. Chỉ khi có năng lực tự vệ tuyệt đối, hành động của ta mới có thể tùy ý một chút được. Thôi Hằng điều tra bản hệ thống. Tin tức viết trên quả nhiên đã đại biến. Ngoài trừ số lượng tiền ra, còn xuất hiện 8 cái chuyển mục mới, đều là bản thăng cấp của phúc lợi tân thủ. Động thiên thế giới là động thiên độc lập, nắm giữ lực phòng ngự tuyệt đối, ẩn chứa hết thảy pháp tắc nhân giới, che giấu hết thảy cảm giác ngoại giới. Ở chỗ này, ngài sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Giá cả sử dụng, mỗi tháng có 5 lần cơ hội tiến vào động thiên, thường là một ngày, ở thêm cần phải hao phí điểm tích lũy tăng lên lần lượt, chia ra làm 100 điểm, 1.000 điểm, 10.000 điểm, 100.000 điểm, 1 triệu điểm. Phúc địa, đạo cung, một tòa cung điện có thể tùy ý biến hóa trạng thái, có thể đặt vào bất kỳ địa phương nào, có thể lớn có thể nhỏ, diện tích nhiều nhất có thể đạt tới 10.000 mẫu, đưa thêm đủ loại đồ điện xài trong nhà, cùng với đồ thiết bị tu luyện thiết yếu. Giá cả sử dụng 1.000 điểm trên một ngày. Linh căn dược điền, mỗi tháng đều sẽ tự động sinh sản ra nhiều loại nông sản cùng với linh dược tiên thảo, có thể định hướng trước cây trồng sản xuất. Giá cả định chế 1.000 điểm trên một lần. Hoàng cân lực sĩ có thể thăng cấp. Hoàng cân lực sĩ nắm giữ pháp lực yếu kém, tương đương với trúc cơ sơ kỳ, am hiểu cận chiến thân thể, có thể thi triển pháp thuật sơ cấp để ngài sai gì nghe đấy. Giá bán 1.000 điểm. Sơ cấp pháp bảo, đảm bảo sẵn có pháp lực yếu kém, đồng ấm hạ mát, xuống mũi tẩy bụi, có thể tùy ý thay đổi kiểu dáng quần áo, có thể ngăn cản công kích mạnh nhất của Nguyên Anh sơ kỳ. Giá bán 100.000 điểm, bản đầy đủ, và 1.000 điểm, bản trang bị bên ngoài, sau khi xác định kiểu dáng không thể biến đổi. Giá cho thuê 100 điểm trên một giây, bản đầy đủ. Sơ cấp phi kiếm có thể thăng cấp. Phi kiếm sẵn có pháp lực yếu kém, cần cảnh giới trúc cơ sơ kỳ mới có thể thúc dục, có thể tăng lên 1/10 uy lực của bất kỳ kiếm quyết gì, tốc độ ngự kiếm phi hành tăng lên 3 thành, có thể chặt đứt bất kỳ pháp khí kim đan kỳ trở xuống, giá bán 1.000 điểm. Sơ cấp tĩnh thất. Tĩnh thất sẵn có pháp lực yếu kém, ở bên trong tu luyện có thể tăng lên 30% tốc độ tu luyện, chỉ có thể đạt ở phúc địa đạo cung, giá sử dụng 1.000 điểm trên một ngày. Tiên pháp sơ cấp. Tiên pháp sẵn có thần dị yếu ớt, có thể hoàn thành tu luyện cơ sở của thời kỳ tân thủ, có thể tiêu hao lượng tiền ngẫu nhiên suy diễn pháp thuật. Giá đọc 100 điểm một phút, giá suy diễn 100 điểm một lần. Thôi Hằng thấy rõ ràng nội dung những truyền mục này liền trố mắt nghẹn học, trên mặt đều là vẻ khó mà tin nổi, cắn răng nghiến lợi nói, mẹ nó chứ, thiếu chút nữa thì chửi đồng cả lên. 300 năm tu hành đều có chút không kiềm được tâm tính, nhất là sau khi thấy tiền 101 trong góc. Những thứ này quả thật đều là bản thăng cấp của phúc lợi tân thủ, hiệu quả tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn có không ít chỗ kinh hỉ, nhưng hút máu không khỏi có quá nghiêm trọng đi. Hơn nữa còn không biết xấu hổ, còn giới hạn ngày sử dụng. Không sử dụng phúc địa đạo cung cũng không có biện pháp sử dụng sơ cấp tĩnh thất. Điều này quả thực có chút vượt quá bình thường. Xác cả tiến vào động thiền thế giới càng là kinh khủng hơn. Nếu như mỗi tháng chỉ cần đi vào 2 lần 1 lần, khả năng cũng còn khá. Góp nhặt nhiều một chút tiền thì vẫn là đủ dùng. Nhưng mỗi lần lại tăng lên là gấp 10 lần. Đến lần thứ 5 thủ lệ phí khoa trường đến cả 1 triệu. Còn có pháp bao cũng là quá quá đáng. Lại còn có thể tuyển chọn phải thuê. Đơn giản là điên rồi. Cũng may giá cả hoàng cần lực sĩ cùng sơ cấp phi kiếm vẫn không tính là đắt. Giá lật xem tiền pháp cũng có thể tiếp nhận được. Còn có thể suy diễn pháp thuật, đây chính là chuyện tốt. Tôi Hằng ở trong lòng an ủi bản thân mình. Hơn nữa ta bây giờ có thể tùy thời tiến vào động thiền thế giới 1 ngày. Rốt cuộc có năng lực tự vệ tuyệt đối, coi như không tệ, coi như không tệ. Song bất luận là muốn vô hoàng cần lực sĩ hay là phi kiếm, hoặc là lật xem tiên pháp, suy diễn pháp thuật, cùng với sử dụng những chức năng khác của hệ thống, đều phải trước tiên góp nhặt đầy đủ tiền thì mới được. Bây giờ 100 điểm này thật không đỡ bỏ ra. Liên quan tới nguồn gốc chuyển hóa tiền, dựa vào việc trải qua trong hầm mộ mà xem xét, hắn làm ra 3 suy đoán. Một là số đó là vật phẩm có dấu vết văn minh, thứ hai là vật phẩm có lắng động lịch sử nhất định, thứ ba chính là có cả 2 yếu tố trên. Dù sao vật chôn theo trong bộ thất chính là sẵn có những đặc thù này. Chẳng qua tìm kiếm hầm mộ chung quy chẳng qua là kế tạm thời, chuyện quấy rối người chết không thích hợp làm nhiều, vẫn là đi tìm một chỗ xã hội văn minh có người tụ tập lại chậm rãi nghiệm chứng. Trong lòng tôi Hằng suy nghĩ nói, hơn nữa kim đan của ta muốn phải hóa thành nguyên anh liền cần để cho kim đan nắm giữ sức sống linh tính, đây chỉ sợ cũng là cần xã hội văn minh mọi người tụ tập mới có thể hoàn thành được. Ý niệm nghĩ tới đây thì hắn liền nghĩ đến tòa trấn nhỏ kia trước bay lên bầu trời nhìn thấy, vừa văn liền từ nơi đó bắt đầu đi. Hương Khê trấn là một trong 9 trấn của huyện Cự Hà, bởi vì tiếp giáp Hương Khê mà có tên. Trong trấn nhiều phải phường, trăm họ phần lớn lấy nghề đan dệt mưu sinh. Bởi vì phụ cận không có mỏ sắt gì, cũng không có bí tịch võ lâm gì, rất ít có nhân sĩ võ lâm tới đây. Một ngày này, Hương Khê trấn yên bình thật lâu, có một người tu tiên kim đan đại thành đi tới. Nguyên nhân Thôi Hằng cho rằng kim đan hóa thành nguyên anh cần ở trong xã hội văn minh còn người tụ tập mới có thể hóa thành được, là bởi vì điều kiện đột phá miêu tả trong tân thủ tiên pháp. Sau khi kim đan đại thành, tân thủ tiên pháp liền liệt kê ra 2 loại tuyến đường khác nhau, một là đạo, hai là Phật. Nếu tu đạo thì cần phải để cho kim đan nắm giữ linh tính, để cho kim đan tự mình sống lại, tự đi diễn hóa thành trẻ sơ sinh. Nếu tu Phật thì không cần để cho kim đan nắm giữ linh tính, chỉ cần thủ giới diệt dục, liền đem kim đan khuếch tán tới toàn thân là sẽ luyện ra kim thân. Thôi Hằng nghĩ dĩ nhiên là lựa chọn con đường tu đạo. Chẳng qua là mới đầu hắn cũng không biết phải làm thế nào để cho kim đan nắm giữ linh tính, càng không biết như thế nào mới có thể để cho kim đan tự mình sống lại, còn tưởng rằng phải giống như trúc cơ kỳ, thông qua điều chỉnh vận chuyển pháp lực để kích hoạt đạo cơ. Ở đoạn thời gian sau cùng trong không gian tân thủ, hắn chính là làm như vậy. Đáng tiếc không có chút thu hoạch nào, kim đan vẫn huy hoàng lấp lánh, lại không có nắm giữ nửa điểm linh tính. Ngược lại thì, sau khi kết thúc giai đoạn tân thủ, lần nữa từ trong không gian đi ra, gặp đám giặc trộm bộ kia. Thôi Hằng lại từ trong tâm tình cực độ sợ hãi mà bọn họ cảm nhận được, lại cũng cảm giác kim đan tăng trưởng từng tia chấn động linh tính nhỏ bé không thể nhận ra. Ở khi Triệu Quảng được cứu sống, biểu lộ ra tâm tình bừng rỡ như điên, hắn lại cảm giác được kim đan có thêm từng tia linh tính cực kỳ nhỏ bé. Cảm giác của hai loại linh tính này mỗi cách không giống nhau, tuy nhiên cũng có thể cho kim đan xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Khi tham khảo thêm con đường diệt dục của tu Phật, có tránh khỏi để cho hắn suy đoán nếu muốn dựng dục linh tính cho kim đan, có phải là yêu cầu tâm tình chập chờn của ngoại giới làm chất dinh dưỡng hay không? Nếu như tu Phật là thủ giới diệt dục, tứ đại sai không, thành tựu tịch diệt kim thân, như vậy tu đạo chính là nhập thế thể ngộ thất tình lục dục, dựng dục nguyên anh sao? Quả thật cũng có loại khả năng này. Vì vậy Thôi Hằng dự định trong lúc tìm vật phẩm gom góp tiền bạc, cũng kiểm chứng suy đoán trên phương diện tu hành này của chính mình. Tiểu ca thật là tuấn tú, thật là đẹp mắt, còn chưa từng thấy qua thiếu niên đẹp trai như vậy. Ấy già già, nếu như không phải ta đã lập gia đình, thật muốn đi qua hỏi thăm một chút. Người cũng không biết thẹn thùng à, ha ha, có điều quả thật rất là đẹp trai đấy. Bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười đùa oanh oanh yến yến của nữ nhân. Quốc gia này, nữ tử dường như cũng không có bị quá nhiều ràng buộc. Coi như là cô nương không lấy chồng vẫn có thể kết bạn ra phố, thậm chí thấp giọng nghị luận nam tử. Vì vậy, ở sau khi Thôi Hằng đi tới trấn Hương Khê, thanh âm như vậy liền không ngừng truyền tới. Không có cách nào, người tu tiên đều có một loại khí chất đặc biệt hấp dẫn người khác. Nhất là người tu tiên kim đan đại thành, càng đã có một loại khí chất siêu nhiên xuất trần, tiêu sái tuấn đạt. Hơn nữa vẻ ngoài của Thôi Hằng cũng rất đẹp trai, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của vô số cô gái trẻ tuổi. Song hắn đối với mấy cái này cũng không có để ý. Dựa theo ý định ban đầu của Thôi Hằng là trước tiên đi vào một khách điếm ở trọ lại, sau đó lại ở trong đại sảnh gọi một chút rượu và thức ăn, vừa ăn vừa nghe khách nhân xung quanh nói chuyện, dùng cách này để tìm hiểu tình huống phụ cận. Dù sao trong tiểu thuyết võ hiệp đều có nói qua, đại sảnh khách điếm chính là địa phương hỏi thăm tin tức tốt nhất. Nhưng hắn còn chưa đi đến khách điếm, đã cầm một nhóm đội ngũ rước dâu biểu diễn sáo trống. Không khí vui mừng nhất thời liền tràn đầy cả con đường. Thôi Hằng nhích lại gần cảm thụ một chút, nhất thời liền nở nụ cười. Quả nhiên, cái tâm tình vui mừng này đối với việc tu hành của hắn cũng rất có lợi. Mới là rước dâu đã thế, nếu có thể tham gia tiệc mừng, nhất định sẽ có chỗ tốt nhiều hơn. Ánh mắt của Thôi Hằng quét một vòng ven đường, đằng thêm một tiểu nam hài chạy tới chạy lui, liền đi tới, ngồi chồm hổm xuống mỉm cười nói: "Tiểu hài tử, ngươi tên là gì thế?" Tiểu nam hài 7-8 tuổi kháu khỉnh bụ bẫm, rất là khả ái. Nó nháy mắt một cái mà nói: "Vương Hổ, cha mẹ ta, ông nội, bà nội đều gọi ta là A Hổ." "Vậy A Hổ này, đây là nhà nào đang có chuyện vui thế?" Thôi Hằng tiện tay từ trong tay áo móc ra một trái cà chua đỏ, cười mà nói: "Người nói cho ta biết, quả trái cây này liền cho người ăn." "Thật là thơm mà nha." Ánh mắt của A Hổ nhất thời tỏa sáng, nhìn chằm chằm trái cà chua trong tay Thôi Hằng, gật đầu liên tục. "Đây là thiếu gia nhà họ Lý ở phía Bắc Trấn đang cưới vợ đấy. Nhà bọn họ, nhà ở cũng lớn, là nhà ở lớn nhất ở phía Bắc Trấn đấy." Trái cà chua này là thứ bị Bùi Thanh Thư xem là chu quả, ẩn chứa linh khí mức độ nhất định. Đối với tiểu hài tử giác quan bén nhạy mà nói, có sức hấp dẫn cực lớn. "Cho ngươi này." Thôi Hằng tiện tay đem trái cà chua đưa cho tiểu nam hài, liền trực tiếp hướng phía Bắc Trấn đi tới. "Cảm ơn." A Hổ ngược lại rất lễ phép, sau khi nhận lấy trái cà chua còn hướng Thôi Hằng cúi người chào cảm ơn, trong lòng suy nghĩ: "Trái cây này thật là thơm nhà, quá thơm đi. Cha mẹ cùng ông nội bà nội khẳng định đều chưa từng ăn qua. Ta đem nó mang về nhà chia cho mọi người cùng ăn." Thôi Hằng không đi quản thằng bé kia nữa, hắn đi thẳng về phía bắc của khu trấn này, dự định đi trong tiệc cưới ăn cơm chùa. Không, để tiếp xúc không khí vui mừng, thể ngộ thất tình lục dục, gia tăng linh tính của kim đan mới đúng chứ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lý Gia là nhà giàu hàng đầu trong trấn Hương Khê. Nghe nói tổ tiên Lý Gia từng làm học trò ở phường vải lớn nhất quận Hà Đông, học được tay nghề thượng hạng. Sau khi về quê, hắn không chỉ mở phường vải, còn đem tay nghề dệt vải truyền thụ cho hương thân. Nhờ vậy mới khiến trấn Hương Khê trở thành làng nghề vải nổi tiếng xa gần. Lý Gia này có thể nói là khai sơn tổ sư của toàn bộ nghề vải trong trấn Hương Khê, cũng là ân nhân của dân chúng trong trấn Hương Khê. Cho đến ngày nay, Mặc dù đã qua hơn 100 năm, Lý Gia so với thời tổ tiên cũng đã sa sút một chút, nhưng ở trấn vẫn được kính yêu cùng kính ngưỡng. Vì vậy, ngày thiếu gia của Lý Gia cưới gả hôm nay, người đi chúc mừng sự tiệc nối liền không dứt, gần như đã chen đầy đường phố trước cửa nhà họ Lý. Lý Gia đối với ai đến dịp này cũng không có cự tuyệt, chỉ cần có một phần lễ vật chúc mừng tượng trưng liền có thể đi vào uống rượu mừng. Dù sao của cải phong phú, chút đồ ăn không đáng kể liền để cho nhiều người đến ăn mừng. Thôi Hằng liền lẫn vào trong đám người, hắn thấy người trước mặt đưa lễ vật chúc mừng gần như muốn bật cười. Có người đưa một quả trứng gà, có người đưa một nắm gạo, thậm chí còn có người đưa một hòn đá, đủ loại, cái gì cũng có. Cho đến phiên của Thôi Hằng, hắn lại lấy ra một trái cà chua đặt ở đĩa lễ vật, sau đó liền đi vào uống rượu mừng. Tình cảnh vui sướng hớn hở này để cho Thôi Hằng cũng không khỏi hơi xúc động. Trong không gian tân thủ 300 năm, hắn đã quá lâu chưa từng thấy qua cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Tần làng tần đường bái thiên địa. Phía trước nhất chuyển tới tiếng hô to, tần làng tần đường rốt cuộc đi ra, chuẩn bị hành đại lễ bái thiên địa. Thôi Hằng mặc dù ngồi ở phía sau cùng, nhưng hắn đầy tu vi bực nào, rõ ràng là có thể thấy hành động của cô dâu chú rể. Như vậy có thể càng cảm nhận rõ ràng phần vui sướng khi đón dâu này. Nhưng mà ngay vào lúc này hắn bỗng nhìn khẽ ồ lên một tiếng. Thôi Hằng chú ý tới bước chân cô dâu có chút chần chừ, trong người cảm giác tựa hồ có chút dáng vẻ không tình nguyện. Không tình nguyện à? Không phải là tình huống máu chó như trong tiểu thuyết đấy chứ? Thôi Hằng nhíu nhíu lông mày. Rầm. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đạp cửa. Tình cảnh vui sướng hớn hở nhất thời yên tĩnh. Thanh âm đạp cửa bất ngờ cắt đứt không khí vui mừng hân hoan của tiệc cưới. Động tác chuẩn bị bái thiền địa của tân lang tân đương nhất thời đều cứng đơ. Khách mời toàn trường cũng đều nghi ngờ nhìn ra ngoài. Tình huống gì đây chứ? Lý Gia, nhưng là đại gia tộc của trấn Hương Khê, hơn nữa được cả vọng trọng, được người ta tôn sùng, ai sẽ phải lúc này tới phá rối đây? Thôi Hằng cũng quay đầu nhìn sang. Ui ui, đây thật là ngày đại hỷ đấy. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến một tiếng gào quái gở. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên cao không tới 1,5 mét, mặc áo vải hoa, mặt dài ham khỉ, nghênh ngang đi ngoài cửa vào. Sau lưng còn có bàn đền tráng hán khôi ngô đi theo. Lý lão già, tiệc cưới náo nhiệt như vậy, sao người không mời ta đây? Người này không có chút nào coi mình là người ngoài, lại tiện tay từ trên bàn cầm lấy cái bầu rượu, hướng trong miệng ực một cái. Sau đó, đùng. Hắn đột nhiên đem bình rượu ném xuống đất, vỡ nát bấy, hơi hơi ngẩng đầu. Ánh mắt mỉa mai nhìn về phía một ông già đang ngồi trong hỉ đường, hư lạnh nói. Nói đi, Lý lão già, người đây có phải là xem thường ta rồi không? Đây tỏ rõ chính là tới đập phá quán đấy. Hầu tam mà, hắn tới đây làm gì? Ngay cả tiệc cưới nhà Lý Gia, hắn đều dám quậy, điên rồi sao? Cái thằng bụi đời này từ đầu dẫn tới trang hắn chứ? Hiển nhiên người này ở trấn Khương Khê dành tiếng không coi là nhỏ, mới vừa lộ diện, liền dẫn tới đông đảo khách nhân thấp giọng nghị luận. Thôi Hằng hạ thấp giọng, hướng một tên khách nhân bên dưới dò hỏi. Người nọ lai lịch ra sao? Tại sao lớn lối như thế? Vị công tử này... Khách nhân không nhận biết Thôi Hằng, đang muốn đặt câu hỏi lại bị bề ngoài tuấn đạt của hắn thuyết phục một chút, thấp giọng nói. Công tử nhìn qua liền biết không phải là người phàm, nhưng mà chưa có chọc đến cái tên phù lại kia. Người này họ Hậu, 3 tuổi cha mẹ liền chết đi, không có người dạy dỗ, cũng không có tên, ở chợ làm ăn mà lớn lên gù dốt, sau đó đừng cái biệt hiệu gọi là Hầu Tam. Trong ngày thường thích nhất chính là phá hoại người khác hòng vòi tiền. Đáng thương cho Lý lão thái gia này nha, lại bị cái tên lưu manh phù lại này dây dưa, đúng là không phải chuyện tốt lành gì. Vẫn là vì Lý lão thái gia không học được kiếm pháp của tổ tiên hắn, nếu không cho cái thằng cà trớn này 38 nhát lá gan cũng không có dám tới đập phá quán đâu. Cái gì gọi là đập phá quán? Chính là ở trong tiệc cưới khóc tang, ở trong tang lễ thổi nhạc vui, lúc cửa tiệm khai trương giải tiền giấy cúng vân vân đấy. Dù sao không phải là chuyện người có thể làm ra. Cái tên Hầu Tam này đều đã làm ra rồi. Chính là để vòi tiền đây. Không trả tiền thì đi quậy. Còn như bị đánh cũng không sao. Chỉ cần đánh không chết liền tiếp tục đi vòi tiền. Hậu Tam chính là dựa vào làm vậy mà có cuộc sống. Sau đó hắn còn thông qua nịnh hót võ quán Thiết Thường Môn trong huyện Cự Lộc, thành một tên đệ tử trần chó của Thiết Thường Môn. Lúc này liền không có người muốn chọc hắn nữa. Vì vậy tuyệt đại đa số gia đình trong trấn Hương Khê, trước khi tổ chức dịp gì đó, cơ bản cũng sẽ cho Hậu Tam một chút tiền, tránh để cho hắn nhảy ra gây chuyện mất hứng. Hầu Tam, Ngươi làm gì vậy? Lão thái gia trong hỷ đường ngồi không yên, đứng lên chỉ Hầu Tam rống giận. Ta không phải là đã cho ngươi 500 lạng bạc ròng rồi sao? Hít hà, hít hà. Tân khách trong cả sảnh đường đều hít một hơi khí lạnh. 500 lượng. Nghe phải trong trấn Hương Khê, mặc dù phồn thịnh, nhưng dù sao chỉ là một trấn. Rất nhiều cửa tiệm một năm thuần lợi nhuận đều không tới 500 lượng đâu. Hầu Tam, cái tên rùa đen này lại dựa vào thủ đoạn voi tiên liền gõ được Lý lão thái gia 500 lượng bạc. Người cầm tiền rồi vẫn không biết điều sao? Lý lão thái gia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn già cũng sắp chết, tuổi gần 40 mới sinh một đứa con trai, hiện tại cũng lên 60 tuổi rồi. Rốt cuộc thấy con trai thành thân, có thể nói là chấm dứt một thần tâm nguyện. Lúc đầu Lý lão thái gia đang ngồi ở trong hỷ đường, ảo tưởng về chính mình con cháu vui vầy, càng nghĩ càng đẹp, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên liền bị cái tên Hầu Tam đến quậy phá. Nào có cái gì 500 lượng, rắm thối. Hầu Tam đê tiện cười hề hề nói, người cho lão tử 5 lượng là được rồi, vậy mà lại cho 500 lượng, nếu không thì... Lời còn chưa dứt, hắn liền bịch một tiếng quỳ trên đất, than thở khóc lóc mà kêu hồ lên. Ai da, mẹ của ta, mẹ da của ta, ai da, người nhưng mà chết rất thảm đấy, ô ô ô. Vừa khóc còn vừa lau nước mũi, hai cái tay còn vẫy loạn khắp nơi, nước mặt nước mũi hoặc là dính vào y phục tần khách, hoặc là rơi vãi vào thức ăn trong tiệc rượu. Điều này làm cho một đám tần khách mặt đầy biểu tình chán ghét, khóc tang trong tiệc cưới. Vậy bọn họ cũng gửi tới dự tiệc này, chẳng lẽ đều đã tới dự lễ tang hay sao? Thật là ác tâm quá đi mà. Lý lão thái gia tức giận càng người phát run, chỉ Hầu Tam không nói nên lời. Chú rể Lý gia Lý Thành càng đa giận không kiềm chế được. Hắn dậm chân về phía trước, che ở phía trước cô dâu, chỉ Hầu Tam giận dữ thét. Người đâu? Người đâu? Tới mau, đánh cho ta, đánh mạnh vào cho ta. Lý gia dù sao cũng là nhà giàu trấn Hương Khê, trong nhà nuôi người làm đều có mấy chục người. Nghe đại thiếu gia Lý Thành hô gọi, lập tức liền có hơn 20 người hầu trong nhà vọt ra. Trong nháy mắt, liền bao bọc vây quanh Hầu Tam đang khóc tang. Trong tay những người này còn nắm cậy gộc, nhìn Hầu Tam liền đập xuống. Nhưng mà vừa lúc đó, trong ba người trắng hán đứng sau lưng Hầu Tam kia động thủ. Bọn họ thân thủ cực nhanh, sức mạnh cực lớn, giơ tay lên liền đem hơn 20 tên người làm cầm gậy gộc kia đánh té bay ra ngoài. Bịch bịch bịch, hơn 20 người tất cả đều bị đánh ngất đi, chồng chất lên nhau thêm một đống. Toàn trường im phăng phắc, đông đảo tân khách trố mắt nghẹn họng, trên mặt đều là vẻ khó có thể tin. Ngay cả Lý Thành mới vừa rồi rống giận cũng há to miệng không thể tin nhìn một màn này. Đây chính là hơn 20 gia đình cường tráng tay cầm gậy, đều là hào thủ hộ viện trong nhà, lại bị ba tên tráng hán này giống như là bóp con gà con, tùy tiện liền đánh ngất đi rồi. Làm sao có thể chứ? Hầu Tam vào lúc này cũng ngừng khóc lóc, đứng dậy, trên mặt một giọt nước mắt cũng chẳng còn. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, cuối cùng dừng lại ở trên người Lý Thành cười nhạt mà nói, thế nào, đồ bất lực, bây giờ liền bị dọa rồi hả? Thật là cái thứ chó má phế vật, có muốn để cho lão tử phá trình cô dâu của người hay không? Người vừa nói cái gì? Lý Thành cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy tức giận, hắn không thể giết chết Hầu Tam ngay bây giờ. Cô dâu tựa như là có chút sợ hãi, ở phía sau nắm chặt lấy áo của Lý Thành. Thôi Hằng lúc này chính là đang quan sát ba gã tráng hán kia. Hắn ở trên người ba người này cảm thấy khí tức quen thuộc, đó chính là nội khí. Ba người này có võ công, hơn nữa đặc thù giống như là in với cảnh giới khí cảm của phàm giới trong 21 cảnh. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nơi này thật cùng là thế giới của bọn người Bùi Thanh Thư kia có liên quan sao? Nhưng nơi này quốc gia là Đại Tấn mà không phải là Đại Chu, hoặc là còn quốc gia khác sao? Hiểu biết của ta đối với tình huống của cái thế giới này vẫn là quá ít. Cái Lý gia này là nhà giàu trong vùng, cùng thương nhân vùng khác trao đổi nhiều, tin tức hẳn là tương đối đình thông, có thể tìm bọn họ hỏi thăm một ít tình huống. Vô duyên vô cớ muốn hỏi thăm tin tức tự nhiên không được, nhưng bây giờ đã có sẵn lý do. Thôi Hằng nhìn về phía Hầu Tam đang làm rộn, và lúc này Hầu Tam đã không để ý đến Lý Thành. Hắn lúc này lại đem sự chú ý đặt ở chỗ để quà tặng, ánh mắt đảo qua để thêm một quả trái cầu đỏ au mọng nước, chính là trái cây cà chua Thôi Hằng để vào. Đây là trái cây gì ta? Ta vì sao chưa từng trông thấy? Hầu Tam trực tiếp đem trái cà chua cầm lên, hướng về phía Lý Thành cùng Lý lão thái gia khoa thành vô trần một cái, sau đó đùng một cái quẳng xuống đất, quăng thành một bãi bùn nát. Thằng này chỉ bùn đát trên mặt đất, cười to mà nói với Lý Thành, Nhìn đi, nhìn đi, có giống máu trinh của vợ ngươi hay không? Thật là nực cười, ta giết ngươi. Lý Thành trống giận muốn lao xuống, lại bị cô dâu níu chặt. Ngươi nếu rời đi bây giờ, còn có thể sống đấy. Thôi Hằng lên tiếng, coi như không muốn ở Lý gia hỏi thăm tin tức. Hắn cũng bị tên Hầu Tam này làm cho chán ghét và bực bội. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền khiến cho ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Thôi Hằng. Chẳng qua phản ứng đầu tiên của rất nhiều người đều là hai mắt tỏa sáng. Thiếu niên này thật anh tuấn, thật tiêu sái, khí chất tuấn giật xuất trần như vậy, ở trên Hương Khê nho nhỏ chưa từng thấy qua. Hầu Tam cũng nhìn về phía Thôi Hằng. Khi con rõ tướng mạo của Thôi Hằng rồi, sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên cực kỳ âm trầm, chậm rãi đi tới, nói với Thôi Hằng đang ngồi ở đó: "Tiểu tử, người đứng lên." Thôi Hằng vẫn như cũ ngồi vững vàng, không hề dao động, cũng không có tiếp tục nói nửa câu. Lão tử ghét nhất loại mặt trắng tỏ vẻ ngoài mặt đẹp mắt, lại còn thích làm ra vẻ tà đầy như người. Bắt hắn đứng lên cho lão tử. Hầu Tam trống giận, phát hiện hiệu lệnh đối với ba gã tráng hán kia. Ba gã tráng hán lúc này âm trầm xông về phía Thôi Hằng, một trái một phải. Người thứ ba ở phía sau sắp bắt được Thôi Hằng, được hắn gắng gượng nhấc lên. Có điều tay của ba người này còn chưa chạm được vào Thôi Hằng, liền cảm giác được một cỗ lực lượng dồi dào phản chấn ngược lại, khiến cho bọn họ cảm giác mình giống như là đụng phải một con tuấn mã chạy như bay, lập tức gục xuống bay ngang ra ngoài. Đùng đùng đùng, cả ba người đều bị tàn nhẫn đập xuống trên mặt đất cách đó 3 mét, hơn nữa lại trượt ra ngoài hơn 10 mét mới dừng lại, nhưng đều không cách nào đứng lên. Tất cả đều đau đớn lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng kêu thảm thiết. Hai tay của bọn họ đều đã máu thịt bè bét, ngay cả hình dáng ban đầu cũng không nhìn ra được, đều là bị Thôi Hằng phản chấn. Đương nhiên Thôi Hằng cũng không có dùng pháp lực chút nào, thậm chí còn thu liễm pháp lực hộ thể, vẹn vẹn chẳng qua là giữ nguyên một tầng lá chắn cương khí sở cấp nhất, tránh bị chạm vào thôi. Nếu không ba người này tại chỗ cũng sẽ bị phản chấn thành mưa máu, ngay cả cặn bã cũng không dư lại. Vào giờ phút này, xung quanh yên lặng như tờ, cây kim rơi xuống cũng không nghe tiếng. Hầu Tam hiển nhiên là đã bị dọa cho bối rối, sửng sốt tại chỗ rất lâu mới cắn răng nói: "Cả phải cương đây rồi, trấn Hương Khê nhỏ nhỏ lại có cao thủ nhất lưu luyện thành cương khí." Nói xong, hắn lại trực tiếp nhấc chân chạy, ngay cả sống chết của ba người tráng hán kia cũng mặc kệ. Mà gã tráng hán kia thấy Hầu Tam chạy trốn, liền cũng vội vàng cố nén đau nhức bò dậy, lảo đảo chật vật bỏ đi. Và lúc này, hiện trường tiệc cưới chợt sôi trào lên. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Thôi Hằng. Người thiếu niên thoạt nhìn chỉ 18-19 tuổi này lại là một vị cao thủ nhất lưu luyện thành cường khí. Thật là không tưởng tượng nổi mà. Người Lý gia muốn đi qua hướng Thôi Hằng cám ơn lại bị hắn ngăn cản, vẫn là nên hoàn thành cuộc hôn lễ này cho tốt đã. Không khí vui mừng như vậy không thể cắt đứt được, nếu không đối với tu hành thật là bất lợi nha. Thái độ của Thôi Hằng như vậy càng làm cho người của Lý gia vô cùng cảm kích. Lúc tần lang tần nương mời rượu, thái độ đối với hắn cực kỳ cung kính. Nhất là sau khi biết Thôi Hằng là từ vùng khác đi tới nơi đây, lão thái giả Lý gia lập tức mời hắn ở lại nơi đây, nói là muốn sau khi tiệc cưới kết thúc mở riêng một buổi tiệc rượu cảm ơn hắn cho tốt. Thôi Hằng vốn định ở Lý gia hỏi thăm một chút tin tức, đối với lời mời này tự nhiên cũng không cự tuyệt. Vì vậy chiều nay hắn liền trực tiếp ở lại Lý gia. Lúc đêm khuya vắng người, Thôi Hằng bỗng nhiên từ trong an tĩnh tỉnh dậy, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt nhỏ khẽ híp một chút, cười mà nói: "Cái này thật đúng là có chút thú vị." Sáng sớm hôm sau, thi thể Hầu Tam nằm ở cửa của Lý gia. Nha dịch thị trấn trong ngày thường hiệu suất chậm chạp, hôm nay lại vô cùng vội vã chạy tới, trực tiếp chặn lại tất cả cửa vào nhà của Lý gia. Mà người quan trọng, người Lý gia hừ hừ thực thực chứa chấp người phạm tội giết người. Tất cả mọi người mau mau tránh ra, chúng ta muốn đi vào lục soát nghi phạm cùng hung khí. Lúc nhà dịch đẩy cửa vọt vào nhà lục soát, Thôi Hằng vừa vặn từ trong phòng khách đi ra. Thấy những nhà dịch này lục soát bừa bãi khắp nơi, hắn cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Tối ngày hôm qua, sau khi tiệc cưới kết thúc, Thôi Hằng liền đi tìm Lý lão thái gia hỏi thăm một chút tin tức về cái thế giới này. Quốc gia này tên là Đại Tấn, đã tại vị hơn 200 năm, lúc này đang là năm Thiệu Khang Đế thứ 11. Có chồng bục cắt cứ một phương, có quận trường khởi binh tạo phản, bình tài nổi lên bốn phía trong thiên hạ, dân chúng vô cùng lầm tan. Đệ tử trong các đại môn phái võ lâm nhao nhao rời núi, hoặc là trừng gian diệt ác, hoặc là phụ tá một phương. Quận lộ ở Phong Châu, trong này có thái thú Vương Thông quận Yến Sơn, ngay tại 5 năm trước đã khởi binh. Cái tên Vương Thông này giỏi về mời chào lòng người, nửa đường được đại phái Võ Lâm Liên Hòa Tự cùng đại thịnh tự ủng hộ, tốc độ khuếch trường cực kỳ nhanh. Cho đến ngày nay đã nắm 40 vạn binh trong tay. Dựa theo tin tức Lý Lão Thái lấy được từ các thường nhân, Vương Thông rất nhanh sẽ tiến quân hướng quận lộ bên này. Mà huyện thành Cự Hà ven sông Hồng nhất định là địa phương đầu tiên bốn phương muốn công chiếm. Như thế mới có thể nắm giữ đường thủy quan trọng, thuận lợi vận dụng binh lương, tiến tới tấn công từng cái huyện thành cho đến hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ Phong Châu. Những tin tức này để cho Thôi Hằng biểu tình cái tình thế này như thế nào. Rõ ràng chính là một cái thế giới có nguyên tố võ hiệp cổ đại đang đứng ở năm cuối vương triều, thời đại quần hùng tranh bá. Chỉ là không biết là tầng thứ như Ỷ Thiên Đồ Long Ký hay là Tùy Đường Diễn Nghĩa đây. Dù sao đối với Thôi Hằng mà nói cũng không có gì khác nhau. Từ tin tức đã biết mà xem xét, cái thế giới này sợ rằng không có bất kỳ lực lượng có thể uy hiếp được hắn. Chỉ cần hắn muốn quét ngang toàn bộ Đại Tấn đều là dễ như trở bàn tay. Có điều Thôi Hằng cũng không có dự định đại sát tứ phương, trấn áp thiên hạ. Điều này với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Không chỉ sẽ tăng cường thêm chướng ngại cho quá trình thể ngộ thất tình lục dục trong nhân thế của hắn, cũng vi phạm con đường hắn muốn đi. Ngay từ lúc ở trúc cơ kỳ, Thôi Hằng cũng đã quyết định con đường chính mình phải đi, làm cho mình bảo lưu cảm giác làm người, bảo lưu trạng thái tinh thần của con người, bảo lưu nhân tính. Mình là người sống ở nhân gian mà không phải tiền siêu phàm ở thiên giới. Song với chuyện đi ra gặp phải lần này, hắn vẫn muốn xen vào can thiệp. Dù sao mới vừa rồi vẫn còn cùng Lý Lão Thái gia hỏi không ít tin tức đấy. Hơn nữa, cái Lý gia này rõ ràng cho thấy ngay từ đầu liền bị người ta mưu hại rồi. Tối hôm qua Thôi Hằng ở trong yên tĩnh tỉnh dậy, liền phát hiện có người cố ý đem thi thể Hầu Tam ném vào cửa Lý gia. Đội ngũ nhà dịch càng là ở lúc tờ mờ sáng liền đã bắt đầu tụ họp. Hết thảy đều là sớm có chuẩn bị trước. Sở dĩ lúc đó hắn không có động thủ ngăn cản là bởi vì hắn muốn trị tận gốc, không chỉ là trị phần ngọn. Về phần làm sao quản, thật ra thì rất đơn giản. Trong trạch viện của Lý gia, mấy chục nhà dịch nối đuôi nhau mà vào, sau đó phân tán ra, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào từng gian nhà, trực tiếp lục tung mặt trái tim. Sai gia, sai gia, mấy vị sai gia, làm cái gì vậy nha? Lý Lão Gia Thái rùn rùn rầy rầy chạy tới đây, tìm tới nhà dịch thủ lĩnh, ăn nói khép nép mà cầu khẩn nói, chúng ta tuyệt đối không có giết Hầu Tam kia đâu. Vừa nói vừa nhét bạc vào trong tay tên nhà dịch này. Nhà dịch bản xứ thấy tiền sáng mắt, trong đại đa số tình huống, nhét bạc chính là biện pháp giải quyết tốt nhất, làm can. Nhà dịch thủ lĩnh lại trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, giữ lại thành Lý Lão Thái già, cười lạnh nói, lão già kia, người thật là to can à, lại dám công khai hối lộ quan sai, bắt lại. Vâng. Lúc này đã có mấy tên nhà dịch chạy tới, trực tiếp từ bên hông rút ra một sợi dây thừng, muốn đem Lý Lão Thái già trói lại. Người... Lý Lão Thái già nhất thời mặt như màu vàng đất, không thể tin nhìn sai dịch đầu lĩnh kia. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, cho tới bây giờ cũng rốt cuộc mình bạch rõ. Nhà mình rõ ràng là bị người ta nhằm vào, nhưng mà đây là vì cái gì? Bản thân mình cả đời hành thiện tích đức, hàng năm kiếm bạc có 7 phần đều dùng để cứu tế con nhà nghèo, chưa bao giờ cùng người ta kết thủ kết oán, ai sẽ tính toán với nhà mình? Cha! Lý Thành cũng chạy ra, thấy cha bị bắt, liền vội vàng đi qua cầu xin. Quan gia, vị quan gia này, gia phụ của ta tuổi tác đã cao, không chịu trói nổi đâu. Pháp không chỗ khoan dung, hắn không khai hối lộ quan sai, theo lý nên phải chịu phạt. Nhà dịch đầu lĩnh cười lạnh, cũng không để ý Lý Thành chút nào. Ánh mắt của hắn một mực quét tới quét lui các nhà dịch khác, tự hồ đối với kết quả lục soát vô cùng coi trọng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Lý Thành chán nản ngồi trên mặt đất. Hôm nay rõ ràng là ngày đại hỷ, tại sao bỗng nhiên có tai ương tan nhà nát cửa? Là ai? Đến tột cùng là ai muốn hại Lý gia ta? Không xong rồi, không xong rồi. Vừa lúc đó một nhà hoàn của Lý gia chạy tới, nói với Lý Thành, thiếu gia, không xong rồi. Phu nhân đang chạy rồi. Cái gì? Lý Thành nghe vậy như bị sét đánh, cả người đều bối rối, run lập cập nói, phu nhân nàng làm sao có thể, điều này là không thể nào. Lý Lão Thái gia cũng nghe được tin tức này, lúc này đứng không vững, hai mắt trợn trắng đệt, suýt chút nữa tiền ngất đi. Cũng may, hắn bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể mình dâng lên một dòng nước ấm, lúc này mới không té xuống ngất xỉu. Xem ra phu nhân người chính là hung phạm giết người, nhất định đã chạy trốn rồi. Nha dịch đầu lĩnh cười lạnh nói, các người một nhà này hơn phân nửa đều là đồng lõa, đem người nơi này bắt hết cho ta, đồng thời mang về nha môn đi gặp huyện tôn. Khoan đã. Vừa lúc đó Thôi Hằng đi tới, ngăn cản nha dịch chuẩn bị bắt người. Người chính là cái tên cao thủ nhất lưu trong tiệc mừng của Lý gia kia sao? Nha dịch đầu lĩnh thấy Thôi Hằng lại không có nửa điểm kiêng kỵ, vẫn như cũ là một bộ dáng cao cao tại thượng. Người mới vừa nói chậm đã, chẳng lẽ là muốn ngăn cản ta phá án hay sao? Đương nhiên là không phải. Thôi Hằng mỉm cười nói, chẳng qua là muốn nói với người một chuyện. Nói đi. Nha dịch đầu lĩnh thần sắc lạnh lùng, Hầu Tam là ta giết chết, không có can hệ gì với người ngoài. Thôi Hằng như cũ mặt mỉm cười, người nói cái gì? Nha dịch đầu lĩnh nhất thời sửng sốt, ngay sau đó toét miệng cười một tiếng. Được lắm, có ý tứ, có ý tứ. Người đã dám chủ động tự thú, ta liền tha cho bọn họ một lần, cởi trói. Lý lão thái gia cùng với Lý Thành lúc này mới được buông lỏng dây thừng. Hai người nhìn về phía Thôi Hằng, trong ánh mắt đều mang theo kích động nồng đậm. Mặc dù bọn họ cũng không biết tại sao Thôi Hằng phải đứng ra nhận tội, nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là cứu toàn bộ Lý gia một mạng. Bây giờ nên trói ta chứ? Thôi Hằng trực tiếp đưa hai tay ra. Can đảm đấy nhở? Nha dịch đầu lĩnh cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn xem người là cái tên cao thủ nhất lưu trong giang hồ này muốn đùa vẫn cái trò gì đây. Bắt hắn trói lại cho ta, mang về huyện nha. Đám nhà dịch tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để lại Lý gia một mảnh hỗn độn bị lật tung từ trên xuống dưới. Lý lão thái gia cùng Lý Thành nhìn chằm chằm bóng lưng Thôi Hằng bị mang đi, sau khi yên lặng một hồi lâu cũng quỳ ngã trên đất, đối với cái tướng kia một mực cùng kính dập đầu. Vạn tạ ân nhân đã ra tay. Trấn Hương Khê cách huyện Cự Hà cũng không xa, đi đường thủy chỉ cần nửa canh giờ. Sau khi nha dịch đầu lĩnh sau khi mang người trở lại huyện nha, liền trực tiếp sai người đem Thôi Hằng ném vào trong đại lao nhốt cùng một đám tử tu. Sau đó hắn liền đi gặp huyện lệnh Cự Hà. Chẳng qua là ở trước khi đi gặp huyện lệnh, cái tên nha dịch đầu lĩnh này ở trong phòng nắm xuống tóc của chính mình, lại ở trên mặt kéo một cái liền đột xuống một tấm mặt nạ da người, lộ ra diện mục thật sự của hắn. Đây là một tên tăng nhân trẻ tuổi, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, ánh mắt trầm tĩnh như nước, cũng không có chút nào là bộ dáng hùng ác dễ giận lúc trước. Hắn đổi lại một bộ thần áo tăng đi tới nơi sau huyện nha. Lúc này huyện lệnh đang cầu cá, đưa lưng về phía tăng nhân trẻ tuổi, nhàn nhạt nói, tìm tới bí kíp phi hà kiếm thủ của Lý gia rồi chưa? Chưa tìm tới. Hòa thượng trẻ tuổi lắc đầu nói, Lý gia hơn phần nửa quả thật đã bị mất bí tịch đó rồi. Ừ. Huyện lệnh gật đầu một cái, nói phi hà kiếm thủ sừng bá võ lâm quận Lỗ hơn 100 năm trước, còn trong đời sau của hắn lại phế vật đến nỗi này, thật là làm người ta thổn thức đấy. Uổng công ta còn bố trí cẩn thận bố cục, phải người làm bộ như cô dâu dò xét hư thật, thật là uổng phí sức lực, chờ vương sư đến rồi nên đem Lý gia diệt tộc. Huyền tôn, ta nghe nói phi hà kiếm thủ từng được cao nhân của phái Tiên Hà chỉ điểm, là thật sao? Hòa thượng trẻ tuổi dò hỏi. Lời đồn trong giang hồ thật thật giả giả, ai nói được rõ ràng chơ? Huyền lệnh kia cười nói, liên hòa tự của người truyền thừa ngàn năm, hắn biết không ít chuyện mới đúng, cần gì phải hỏi ta? Sư phụ chưa bao giờ cho phép ta hỏi chuyện liên quan tới phái Tiên Hà. Trong mắt của hòa thượng trẻ tuổi lóe lên một tia u buồn đau đớn. Đúng rồi, có một cao thủ nhất lưu vừa từ vùng khác tới, không ngờ muốn giúp cho Lý gia, ta đã đem hắn nhốt vào trong tử lao. Huyền tôn, có mà dặn dò gì không? Cõi đời này nơi nào có sự giúp đỡ không công chứ? Người này chắc có mưu đồ gì đấy, hoặc đã tới báo ân. Huyền lệnh cười lạnh nói, nói không chừng trong tay của hắn đã có đầu mối của bí kíp phi hà kiếm thủ rồi, nghiêm hình tra khảo cho ta. Vâng. Hòa thượng trẻ tuổi gật đầu nói, sao? Nhưng vào lúc này, lưỡi câu trong tay huyện lệnh động một cái, hắn sắc mặt vui mừng, vội vàng thu cần. Chỉ thấy một con cá lớn nhảy nhót tưng bừng mà cắn phải lưỡi câu. Đúng là một con cá ngốc. Huyện lệnh cười lớn, đem cá ném vào trong thùng nước, bên đằng sau. Sau đó lại hỏi, còn có một chuyện, vương sư sắp tới rồi, yêu cầu nơi đây bổ sung lương thảo. Lục trường ta cho người đi tra người nào giàu nhất trong huyện đã có manh mối gì chưa? Cũng đã có manh mối, là một người tên là Triệu Quảng. Hoa thượng trẻ tuổi nói, người này vốn là người của quận Yến Sơn, bởi vì không muốn gia nhập vương sư mà lưu lạc đến đây. Mặt ngoài làm nghề buôn bán, trong tối để lấy trộm mộ mà sống, tích cóp lượng lớn tài sản rồi. Được đấy, Bổn quan mới vừa nhậm chức 3 tháng, cũng không biết trong thành lại có người phú hộ này. Huyện lệnh kia cười ha ha nói, vốn là người của Yến Sơn quận lại không gia nhập Vương sư, quả thực đáng hận. Tới nay trong thành sẽ có giặc cướp vào, chắc hẳn nhà tên Triệu Quảng này sẽ trở thành mục tiêu chủ yếu. Đáng tiếc. Ta biết rồi. Hoàng thượng trẻ tuổi gật đầu một cái. Chật chà. Huyện lệnh buông cần cầu xuống đứng dậy, nhìn về phía hòa thượng trẻ tuổi cười mà nói, huệ thế tiểu sư phụ, người một mình xuất gia, đối với loại chuyện ác giết người cướp của Nghiêm Hình Trang Khảo này, tại sao đáp ứng sảng khoái như vậy? A Di Đà Phật. Huệ thế hòa thượng chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, thân sắc bình tĩnh nói, ngã Phật từ bi, không đành lòng thấy thế nhân khổ nạn, vì vậy có vương sư dương cờ khởi nghĩa giúp đỡ thiên hạ. Những thứ này đều là chuyện làm vì chính nghĩa, tiểu tăng sở dĩ làm đều là vì thực hành pháp lý ý chí của Phật. Hay, hay lắm, hay cho cái câu ý chí của Phật, được đấy. Huyền lành cười đều vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ bà vai. Huệ thế hòa thượng lại nói, vậy trước tiên tìm ra bí kíp Phi Hà kiếm thủ đi, đây chính là bí bảo ẩn chứa bí ẩn nội cảnh, là vật cần thiết để cho tử bi của Phật tổ chiếu khắp nhân gian đấy. Tiểu tăng tiếp đó sẽ đi tử lao tra hỏi người kia. Huệ thế hòa thượng mỉm cười nói, huyện tôn xin cứ yên tâm. Đi đi. Huyền lệnh khoát tay một cái, lại cười nói, còn muốn ta phân phối cho người mấy người trợ giúp không? Dù sao cũng là một cao thủ nhất lưu đấy. Không cần đâu. Huệ thế hòa thượng lắc đầu nói, võ phu nhất lưu trốn quê mùa mà thôi, lần không đổi sóng gió gì đâu. Vậy thì bổn quan liền chờ tin tốt lành vậy. Huyền lệnh gật đầu cười nói, liền lại ngồi xuống, nhấc lên bồi câu thả cần câu cá. Tử lao thời cổ đại là một địa phương chỉ cần ở bên trong liền sẽ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. U ám, ẩm ướt, không thấy ánh sáng. Thậm chí mặt đất trong phòng giam đều là hình vòng tròn, để cho phạm nhân không cách nào nằm ngang, cũng không cách nào đứng vững, chịu đủ cảm giác dày vò. Trừ cái đó ra, điều kiện vệ sinh cũng cực kỳ kém, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có bất kỳ điều kiện vệ sinh gì, khắp nơi đều là mùi tanh hôi. Sau khi Thôi Hằng đi tới nơi đây, biểu hiện trên mặt có chút chết lặng, không khí trầm lặng, giống như địa ngục. Nhưng mà chỗ như vậy lại mang đến cho hắn sự kinh hỉ không nhỏ. Nơi này có thể chuyển hóa tiên, chuyển hóa. Thôi Hằng hạ chỉ thị đối với hệ thống, tiên cộng 12, không coi là nhiều, nhưng không tính là ít. Trước kia hắn ở trấn Hương Khê một ngày cũng mới chuyển hóa không tới 5 điểm. Trừ cái đó ra, Thôi Hằng còn cảm giác linh tính kim đan của mình lại có khuynh hướng bị dẫn động, nhưng cùng cảm nhận sợ hãi và vui mừng trước kia bất đồng. Lần này là cực độ tuyệt vọng cùng bi ai, để một loại mức độ chết lặng. Người có thất tình, có mừng, giận, bi, sợ, yêu, ác, dục. Dựa theo suy đoán của hắn, muốn đơn giản làm giàu linh tính hoặc hóa thành nguyên anh, hơn phân nửa là cần cực hạn thất tình để kích thích kim đan, từ đó sinh ra linh tính. Trước đây sợ hãi và vui mừng đều vẹn vẹn chẳng qua là một chút xíu linh tính bị tâm tình ngoại giới lôi kéo, còn thiếu rất nhiều. Nhưng trong tử lao này, tuyệt vọng bi ai gần như đập đà đến thực chất. Thôi Hằng rõ ràng cảm giác linh tính kim đan của mình đang tăng trưởng không thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.